Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 42, gặp Tu Vương phi. Cái gì? Thái phu nhân kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ là sau một khắc, rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng che bản thân miệng, ý thức được bản thân thất thố, nàng bận bịu gạt ra một vòng cười đến, chỉ là cái kia cười 10 điểm miễn cưỡng, đọng trên mặt, nhưng lại nói không nên lời quỷ dị. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm hai người cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì ngượng ngùng, cái gì nội liễm, cái gì ôn nhu, toàn bộ không gặp. Giờ phút này chỉ có mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc nhiên. Trong lòng càng là giống như là trống trận một dạng. Đông đông đông gõ cho các nàng sọ não đều đang đau. Kim thị càng là hai chân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch. Tu Vương phi muốn cầu hôn người. Dĩ nhiên là Lam Thủy Khuynh. Cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Lam Thủy Duyên nhịn không được. Trực tiếp hỏi. Vương phi ý là. Hôm nay tới, là muốn hướng Lam Thủy Khuynh cầu hôn. Kim thị bỗng nhiên hoàn hồn, bận bịu cho nữ nhi của mình nháy mắt. Giờ phút quan trọng này, tuyệt đối không thể mất phân tắc a. Có thể Lam Thủy Duyên căn bản liền không có nhìn thấy. Chỉ là vội vàng muốn có được chứng thực. Vương phi làm sao sẽ hướng Lam Thủy Khuynh cầu hôn đâu. Nàng người kia quái gở vặn vẹo, nhân duyên cực kém. 3 ngày hai đầu phát bệnh, liền đại môn cũng sẽ không ra một bước, trừ bỏ một tấm hồ mị tử khuôn mặt, nơi nào có một chút xứng với Tu Vương phủ thế tử. Làm sao có tư cách vào Tu Vương phủ, nàng căn bản cũng không phải là Lam gia nữ nhi, nàng chỉ là một cái dã. Thủy Duyên, Kim thị hoảng hốt, sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên quát lớn một tiếng, Lam Thủy Duyên bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Kim thị bận bịu quỳ ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt, vội vàng giải thích, Vương phi thứ tội, viện tỷ nhi hai ngày này tinh thần áp lực quá lớn. Đêm qua cũng là một đêm không ngủ, nói chuyện khó tránh khỏi lời nói không mạch lạc một chút. Mời Vương phi tha thứ nàng không lựa lời nói. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ nhàn nhạt, dương mắt lạnh lẽo Lam Thủy Duyên. Lam Thủy Duyên bị nàng dạng này ánh mắt nhìn lên, toàn thân liền cùng nước rửa một dạng, mồ hôi lạnh tùm, cũng vội vàng quỳ xuống theo. Vương phi thứ tội, ta, tốt rồi, về sau nói chuyện chú ý một chút là được. Ngọc Thanh là khó được một ngày làm một việc thiện, phất phất tay cũng không nhiều truy cứu. Lam Thủy Duyên cùng Kim Thị cùng nhau thở dài một hơi, lúc này mới bước chân phủ phiếm đứng lên. Ngọc Thanh Lạc sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thái phu nhân. Có thể mời Lam gia đại cô nương tới một chuyến sao? Có thể, đương nhiên có thể. Thái phu nhân liên tục không ngừng gật đầu. Mặc dù trong lòng kinh nghi không biết. Có thể vừa rồi Tu Vương phi nghe Lam Thủy Duyên lời nói. Quanh thân đều cảm giác trở nên lạnh một dạng. Rõ ràng là nổi giận. Nàng hiện tại có thể không dám nói nhiều nữa cái gì. Chỉ là, vừa nghĩ tới Tu Vương phi nhìn thấy người là Lam Thủy Khuynh. Thái phu nhân mi tâm sẽ chết vặn lên. Có thể nàng chỉ có thể đem trong lòng cỗ này không dám hung hăng ép xuống. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thải Tâm. Phân phó nói, người đi mời đại cô nương tới. Nói xong, còn đối với nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thải Tâm minh bạch. Đây là muốn đem Lam lão gia cũng mời đi theo ý nghĩa. Nàng bận bịu lên tiếng. Vội vàng rời đi Du Nhiên viện. Thái phu nhân nhéo nhéo trong lòng bàn tay. Ổn định một lần cảm xúc. Mới một lần nữa giật ra khóe miệng. Cười hỏi Ngọc Thanh Lạc. Không biết Tu Vương phi vì sao sẽ hướng Khuynh tỷ nhi cầu hôn. Có thể là nhà chúng ta Khuynh tỷ nhi ở nơi nào cùng Vương phi gặp qua. Nàng có thể nghĩ đến duy nhất một lần. Chính là mấy ngày trước đây Lam Thủy Khuynh đi tham gia Tu Vương phủ thưởng sen yến. Nàng liền biết, căn bản không thể để Lam Thủy Khuynh đi. Bây giờ thế nhưng là hỏng nàng đại sự. Trong lòng Thái phu nhân ọe muốn chết, lại chỉ có thể bất động thanh sắc. Cái gì cũng không thể làm. Ngọc Thanh Lạc nghe nàng mà nói, nhưng lại cười khẽ một tiếng. Cái này sao? Đợi nàng đến rồi liền biết. Nói xong, nàng liền bưng nước trà, chậm rãi nhấp một miếng, không nói gì nữa, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày lại chậm rãi hướng Thiên Thính phương hướng liếc một cái. Nơi đó, Yên Chi cả người đều ngu ngơ ngớ ngẩn, nàng chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, cảm giác mình lỗ tai giống như là xảy ra vấn đề. 10 điểm không chân thực, cho đến Thái Phong bưng khay trở về, kích động đẩy nàng một cái, nàng mới bỗng nhiên hít vào một hơi, dùng sức bóp Thái Phong một cái. Thái Phong kém chút thét lên lên tiếng, may mắn phản ứng nhanh, bận bịu che miệng, mặt hung hăng đánh nàng một lần, thấp giọng chừng nàng, người muốn chết à, bóp ta đau chết. Thái Phong, ta không nằm mơ, người đương nhiên không nằm mơ, chết Yên Chi, người còn đứng ở chỗ này làm cái gì, nhanh đi nói cho đại tiểu thư à, nhanh đi. Yên Chi bỗng nhiên hoàn hồn, bận bịu dụng sức gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy ra Du Nhiên viện, nàng bước chân nhanh chóng, lại hưng phấn kích động không thôi, rất nhanh liền vượt qua Thải Tâm, vô cùng lo lắng vọt vào Lam Thủy Khuynh sân nhỏ. Bộ Mụ Mụ thấy được nàng, bỗng nhiên một phát bắt được nàng cánh tay, khiển trách, người nhà đầu này, lại chạy đi nơi nào, liền biết chạy loạn, cũng không biết được cho tiểu thư giúp một cái tay. Ai nha, Bộ Mụ Mụ ngươi đừng lôi kéo ta. Ta có đại sự muốn tìm tiểu thư. Ngươi mau buông ra. Yên Chi dùng sức tránh thoát hai lần. Một cái tránh thoát, trong nháy mắt liền vọt vào phòng bếp nhỏ. Bộ Mụ Mụ nhìn xem bị nàng bóp ra dấu vết tay, nổi giận mắng, nhà đầu chết tiệt kia, sức lực vẫn còn lớn. Nói chuyện, nàng cũng đi vào theo. Lam Thủy Khuynh mới vừa nấu một cái đồ ăn, niệm niệm nếm nếm vị đạo, gật đầu không ngừng, ăn ngon, người đừng vội, còn sấy lấy đâu. Lam Thủy Khuynh bật cười, nghiêng đầu sang chỗ khác liền đi xào cái thứ hai đồ ăn. Không nghĩ tới vừa mới cầm lấy cái nồi, chỉ thấy Yên Chi thở hồng hộc chạy vào, một cái kéo nàng liền ra phòng bếp nhỏ, kém chút còn cùng trước mặt tới Bộ Mụ Mụ đụng cái ngã ngửa. Nhưng lại niệm niệm, cao thâm mặt chắc cười cười, tiếp tục, dùng bữa. Lam Thủy Khuynh bị Yên Chi kéo đầu óc choáng váng, mi tâm vặn lên, bận bịu ổn định thân thể. Yên Chi, người làm cái gì? Tiểu thư, ai nha, ta tiểu thư, người nhanh đi thay quần áo. Nhanh nhanh nhanh, người cái này trên người tất cả đều là mùi khói dầu, sao có thể đi gặp Tu Vương Phi? Yên Chi vừa nói, lại vùi đầu đi tiểu thư nhà mình trong tủ treo quần áo tìm quần áo. Có thể tìm tới tìm lui cũng không tìm tới một kiện đẹp mắt. Duy nhất một kiện vẫn là hai ngày trước đi tham gia Tu Vương phủ thưởng sen yến chế tạo gấp gáp đi ra. Yên Chi do dự một chút, quyết đoán đem món kia quần áo lấy ra. Lam Thủy Khuynh cùng Bộ Mụ Mụ đứng ở một bên nhìn nàng bận bịu xoay quanh, hai mắt nhìn nhau một cái. Một hồi lâu, Lam Thủy Khuynh mới lên tiếng đến kéo Yên Chi tay. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đây là muốn cho ta thu thập quần áo để cho ta chạy trốn sao? Thái phu nhân bên kia đã xảy ra chuyện. Chạy trốn? Yên Chi lảo đảo một bước, kém chút ngã đến trên mặt đất đi. Nàng bận bịu xoay đầu lại, chỉ là nhìn thấy Lam Thủy Khuynh bộ này nữ đầu bếp trang phục, tâm đều ở chảy máu. Nàng bận bịu một bên động thủ cho nàng cởi ra trên đầu bao vải, một bên bô bô bắt đầu nói ra. Cái gì chạy trốn? Tiểu thư ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta đây là muốn cho ngươi cách ăn mặc thật xinh đẹp, đi gặp Tu Vương Phi à, gặp Tu Vương Phi. Đúng vậy à, đúng vậy à. Yên Chi mặt mày hớn hở mở miệng. Tu Vương Phi hướng tiểu thư cầu thân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.